Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Thế Giới Va Chạm. Phục Hy sau khi mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo phức tạp quang mang, hắn đã khôi phục nhớ. Sau đó Phục Hy vẫy tay, một trận đàn cổ xuất hiện, chính là Phục Hy phía trước linh bảo Phục Hy cầm. Vẫn luôn giấu ở Phục Hy linh hồn bên trong, cho tới bây giờ Phục Hy tương đương cầm mới xuất hiện. Vuốt ve một cái đàn cổ sau đó, Phục Hy trong mắt phức tạp quang mang tiêu thất, thiên đạo tại thượng, về sau không có yêu tộc Hy Hoàng Phục Hy, chỉ có nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy. Phục Hy hướng về phía thiên đạo gạch dưới phát thệ, lúc này, một đạo gông xiềng hoàn toàn cùng Phục Hy ngăn ra. Phục Hy cũng không để ý, hắn đối với yêu tộc cũng đã không thẹn với lương tâm. Vẫn dự lễ nhân tộc tam tổ, cũng là thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo bọn họ không có nhìn lầm người. Nếu như Phục Hy buông tha nhân tộc trở về yêu tộc, toại nhân thị tuyệt đối đi tới giết chết hắn, lấy hậu nhân hoàng vị ở Hỏa Vân Động trấn áp nhân tộc số mệnh. Nhân tộc không có đại sự. Nhân hoàng không được ra ngoài, lão tử thản nhiên nói. Phục Hy gật đầu, phía trước hiện thân qua long mã cùng thần quy xuất hiện. Phục Hy cưỡi long mã, phía sau theo một con thần quy, hướng về Hỏa Vân Động đi. Nhân hoàng Phục Hy trở về vị trí cũ, chúng thánh cũng lập tức, Huyền Đô theo lão tử cùng nhau trở về Bát Cảnh Cung. Không động ấn cũng hướng về Thái Âm Tinh bay đi. Nhìn bay trở về không động ấn, Mệnh Huyền phất tay thu vào, sau đó sẽ lần một bộ cá mặn tư thế nằm ở hậu thổ trên đùi. Còn như nhân hoàng trở về vị trí cũ điển lễ, Mệnh Huyền biểu thị không có hứng thú. Hồng Hoang thật là bình tĩnh a. Nhìn như cục diện đáng buồn Hồng Hoang, nữ oa tả oán nói, hiện tại Hồng Hoang coi như muốn xem cuộc vui, cũng không biết nhìn cái gì. Từ thánh nhân xuất thế, Vu Yêu đại chiến phía sau, Hồng Hoang đó là một mảnh an tĩnh, ăn lĩnh một ít không tốt sao? Cả ngày rằng co có ý tứ sao? Vọng Thư Trắng nữ hoa liếc mắt, hanh, nữ hoa lạnh rên một tiếng, bày tỏ một chút bất mãn, ngại bình tĩnh sao? Mệnh Huyền cá mặn lật cả người, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền khắp Hồng Hoang. Đem nữ oa còn không có cửa ra ngôn ngữ, trực tiếp trận trở về. Đây là ngươi làm? Nữ oa nhìn quan thiên kính bên trong cái kia đánh vào Hồng Hoang đại thiên thế giới, đối với Mệnh Huyền hỏi. Đúng vậy a, hiện tại phòng trừng rất nhiều người đều muốn ngồi không yên a. Mệnh Huyền cười cười, sau đó nói, trùng nữ khóe miệng giật một cái, đột nhiên nhiều hơn một cái đại thiên thế giới. Coi như là thánh nhân, cũng chưa chắc có thể ngồi yên a. Mệnh Huyền trực tiếp đứng dậy, thì thào nói, một cái đại thiên thế giới dường như không đủ, tối đa chỉ có thể náo nhiệt một ít, sợ rằng còn không loạn lên nổi. Sau đó sẽ lần truyền đến ba tiếng nổ vang, lại có ba cái đại thiên thế giới đánh tới, lần này tuyệt đối biết rối loạn. Bên cạnh Tiểu Bạch cười khổ một tiếng. Đại thiên thế giới Hồng Hoang cũng không có thiếu, bất quá đều cũng có chủ địa bàn, tỉ như Thiên Đình, U Minh địa phủ còn có tam tộc địa phương ẩn núp. Bất quá tam tộc địa phương ẩn núp, nhưng là không có cách nào cùng cái này bốn cái đại thiên thế giới so với. Đại thiên thế giới cũng phân là đẳng cấp, tam tộc ẩn cư đại thiên thế giới là cấp thấp nhất, mà bốn cái là cao cấp nhất. Loại này thế giới, chính là thánh nhân cũng ngồi không yên, tuy là bọn họ cũng có thể mở một cái đỉnh cấp đại thiên thế giới. Bất quá đại thiên thế giới cũng phải cần vô tận thời gian và tài nguyên diễn biến. Nơi đó có sẵn tốt, hoàn toàn chính xác, Mệnh Huyền phen này làm, không muốn nói thánh nhân, liền đã hợp đạo Hồng Quân đều bị nổ đi ra. Hồng Quân nhìn cùng Hồng Hoang tiếp giáp bốn cái đại thiên thế giới, chân mày cau lại, Hồng Quân cũng không biết cái này bốn cái thế giới làm sao xuất hiện. Nhìn trung gian lớp bình phong này, Hồng Quân muốn qua nhìn, lại phát hiện hắn căn bản là không có cách đi qua. Lúc này, thiên đạo truyền đến tin tức, nói cho Hồng Quân, tối cao chỉ có thể làm cho Đại La Kim Tiên đi qua. Bất quá ở bên trong đột phá chuẩn thánh, sẽ không nhận bình chướng hạn chế. Đây đương nhiên là Mạnh Huyền cố ý thiết trí. Nếu không, còn chơi một giám, khẳng định đều sẽ làm cho thánh nhân chiếm đoạt. Những người khác đều phồng lên mắt, thấy hay sao? Mà sau một hồi, năm vị thánh nhân, các lộ đại năng dồn dập đến đây, chứng kiến Hồng Quân sau đó, bọn họ hoảng sợ vội vàng hành lễ nói, gặp qua Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân gật đầu, lão sư, những thứ này thế giới là, lão tử làm đại đồ đệ, tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất. Việc này ta cũng không rõ lắm trắng, bất quá lớp bình phong này chỉ có thể chuẩn thánh một cái đi qua. Đối với ở trong đó thế giới tin tức, ta cũng không phải quá rõ. Hồng Quân kể ra thiên đạo cho hắn truyền tới tin tức. Nghe xong Hồng Quân lời nói, những cái này có chút đại năng hai mắt tỏa sáng, nhất là chạy tới tổ vu hình thiên, còn có yêu thánh bạch trạch, năm vị thánh nhân cũng là trao mày. Hiển nhiên đối với cái tình huống này có chút không vừa ý. Vừa lúc đó, một cái phía sau cánh dài thiên sứ xuất hiện ở nơi này. Sở có tài năng lớn đều nhìn sang. Không, ta chính là Thượng Đế Jehovah ngồi xuống thiên sứ trưởng Raphael. Các người có thể thần phục ta chủ. Raphael gương mặt ngạo ý. Không cần để ý song phương ngôn ngữ chung. Tại chỗ đại năng sửng sốt. Sau đó chính là lớn nộ, cái này Thái Ất Kim Tiên tiểu binh thật là phách lối a. Muốn chết, Côn Bằng huy trưởng diệt Raphael, sau đó rút lấy Raphael, đọc xong Raphael ký ức sau đó, phất tay diệt Raphael linh hồn. Hắn cái kia cái thế giới đều là một đám bất kham giáo hóa man di hạng người. Tối cường bất quá ba cái Đại La Kim Tiên viên mãn. Căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Côn Bằng không phải đám người đặt câu hỏi. Trực tiếp đem tin tức nói ra. Lão sư, mấy cái này thế giới xử lý như thế nào? Nguyên Thủy hỏi. Một chút việc nhỏ. Các người tự hành thương nghị là có thể. Sau khi nói xong, Hồng Quân liền lắc mình ly khai. Hồng Quân sau khi rời khỏi, mọi người ở đây ánh mắt bên trong đều lóe ra quang mang. Đều ở đây mưu tính đối với mình tốt chỗ. Chư vị, nơi đây chính là phương Tây. Ta xem những thứ này man di liền do chúng ta Tây phương giáo giáo hóa được rồi. Chuẩn đề nói với mọi người. Chuẩn đề đạo hữu lời ấy sai rồi. Cái này hồng hoang tại sao đồ đạc chi phân. Giáo hóa man di trách nhiệm. Ta tiệt giáo nghĩa bất dung từ. Hanh, thông thiên. Đệ tử của ngươi đều là bất kham giáo hóa hạng người. Như thế nào giáo hóa người khác? Ta xiển giáo đều là đắc đạo cao nhân. Phẩm hạnh cao thượng, ta xem liền để ta làm giáo dục a. Lão tử không có mở miệng. Hắn tuy là cũng muốn chia một chén súp. Bất quá hắn môn hạ duy nhất một cái đồ đệ. Đều đã đột phá đến chuẩn thánh. Muốn nhúng tay cũng vô pháp. Chư vị thánh nhân. Bọn ta lẽ nào cứ như vậy đến không hay sao? Hình Thiên khó chịu nói rằng, không sai, nơi đây phải có chúng ta yêu tộc một phần. Cái này bốn cái thế giới xuất hiện, để cho bọn họ chứng kiến quật khởi cơ hội. Lần này bọn họ tình thế bắt buộc, chính là cùng thánh nhân vạch mặt cũng sẽ không tiếc. Nhân tộc ta cũng muốn nhìn một chút phía ngoài thế giới. Cũng xin thánh nhân tạo thuận lợi, chứng kiến nhân tộc. Vu tộc, yêu tộc dồn dập mở miệng, còn lại đại năng cũng dồn dập ồn ào. Nói chung chỉ cần dính đến quyền lợi, bọn họ chính là thánh nhân cũng dám đổi. Đã như vậy, ta xem không bằng bản lãnh của mình a. Lão tử thản nhiên nói, hắn cũng không muốn còn lại thánh nhân chiếm lấy. Nguyên Thủy bọn họ gật đầu, bọn họ mặc dù là thánh nhân, bất quá cũng không tiện chọc mọi người nộ. Quỷ dị thiên đạo.